Tô Bắc ngước nhìn lên thì bắt gặp Lộ Nam đang nhìn không chớp mắt về phía mình, gương mặt cô lại càng đỏ hơn trước. Đến giọng nói cũng không còn được tự nhiên nữa. Lộ Nam, anh nhìn gì vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Nam giật mình bừng tỉnh, anh đưa ánh mắt sang phía khác. Không có gì, em uống đi, uống xong chúng ta cùng nhau tới công ty. Dứt lời anh liền đứng dậy, đặt tay lên ngực tự hỏi ban nãy rốt cuộc anh bị sao vậy? Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn một người phụ nữ đến mức thất thần như vậy. Tô Bắc nhìn theo bóng lưng Lộ Nam, khỏe mỗi cô cong cong, rồi sau đó tiếp tục uống sữa. Có lẽ là do cô nghĩ nhiều rồi, nếu không vừa xong sao có thể nghĩ rằng Lộ Nam nhìn mình tới mức mê hồn như vậy được. Ăn xong bữa sáng, cả hai cùng nhau tới công ty làm việc. Ở trong xe cuối cùng Tô Bắc cũng không nhịn được, cô lên tiếng hỏi. Lộ Nam, chuyện của Cổ Thăng Trạch là do anh làm đúng không? Chuyện này đã chạy trong đầu cô cả sáng nay, thực sự đã kìm nén trong lòng cô rất lâu rồi. Lộ Nam liếc mắt nhìn cô rồi tiếp tục nhìn về phía trước. Sao, em rất quan tâm ư? Tô Bắc lắc đầu. Cũng không phải, chỉ là em tò mò chút thôi. Ở Nam Hy này ngoài anh còn ai dám đánh Cổ Thăng Trạch biến thành như vậy được chứ? Lộ Nam nhìn sang gương mặt đầy thắc mắc của Tô Bắc liền biết rằng chuyện hôm qua anh đánh người ở trong phòng bao kia cô chắc chắn không hề biết điều gì. Cách chương.